Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 352, lãnh thu. 6 chương, Sở Ly cười cười, không vội, Tiết Lăng nhíu mày, công tử, vương gia đây cũng quá khi dễ người. Như vậy cái hữu danh vô thực chức vị, lần này mọi người đều hiểu vương gia tâm ý, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, nàng nói lắc đầu. Đối bọn hạ nhân tâm thái nàng rất hiểu, nâng hồng đạp liếc, chỉ sợ rơi vào người phía sau. Một khi phát hiện vương gia đối công tử không coi trọng, ngược lại kiêng kỵ, mọi người tuyệt sẽ không thân thiết như vậy. Sợ là từng cái muốn tránh không kịp, thậm chí có chút không biết sống chết sẽ làm ra một chút chuyện buồn nôn đến. Sở Ly nói, này đại tổng quản ti nói không có thực quyền gì, nhưng cũng đủ cao, không quản được người khác. Người khác cũng không quản được ta, này đã đầy đủ, sợ nhất thượng diện lại cho ta làm cá nhân, vậy thì phiền toái, dạng này đã rất phiền toái. Tiết Lăng thở dài, Sở Ly nói, có mắt không mở, vừa vặn để bọn hắn rõ ràng cái gì là nhất phẩm. Vẫn là ta tới đi, Tiết Lăng nói, Sở Ly lắc đầu, hai người đang nói chuyện, Tiêu Thi thanh âm truyền đến, ta muốn đi ra ngoài. Tiểu thư ra đây hít thở không khí đi. Sở Ly nói. Dương Nhứ vội nói. Tổng quản, tiểu thư thân thể quá yếu. Thật có thể ra ngoài. Sở Ly nói. Không sao, hít thở không khí cũng tốt. Suốt ngày nán lại trong phòng, cũng quá im lìm người. Tiêu Thi hừ một tiếng nói. Coi như có chút lương tâm. Tiết Lăng rời ra ngoài một tấm thấp giường. Sẽ cùng Dương Nhứ cùng một chỗ đỡ lấy Tiêu Thi ra đây. Cẩn thận từng ly từng tí buông nàng xuống, nửa dựa nửa nằm đến giường bên trên, ánh nắng tươi sáng, không khí trong lành, Tiêu Thi lười biếng dựa nằm, uyển chuyển tư thái bên trên đóng một tầng chăn mỏng, nàng thoải mái thở dài, hít sâu một hơi, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra ngây ngất thần sắc, vẫn là bên ngoài tốt. Sở Ly cười nói, vậy liền mỗi ngày ra đây phơi nắng mặt trời, này còn tạm được. Tiêu Thi ngang hắn một cái. An Vương nói cho ngươi cái đại tổng quản. Hắn tâm tư rất nhanh. Sở Ly cười nói. Làm cái hư chức đem ta treo lên. Hắn biết rõ An Vương là bị buộc bất đắc dĩ. Nhất phẩm thị vệ tuyệt không phải có thể tùy ý xử trí. Cũng không phải tùy ý một cái chức vị có thể đuổi. Yêu cầu cùng phẩm cấp đối lập đợi chức vị. Nội phủ tổng quản còn tạm được. Nhưng nội phủ tổng quản quyền lực quá lớn, An Vương tuyệt không cam tâm đưa cho hắn. Thế là nghĩ đến cái này đại tổng quản, tuy nói không thể gạt được người sáng mắt, cũng có thể tại ngoài sáng bên trên ngăn chặn mọi người miệng. Không có gì nói, đại tổng quản, chấm ngoặc kép, Tiêu Thi lắc đầu khẽ nói. Thua thiệt hắn nghĩ ra, ngươi thực chuẩn bị đối phó lưỡng phủ tổng quản. Ta hiện tại không có rảnh rỗi như vậy công phu. Sở Ly nói, trước thanh tĩnh, mới đến, một động không bằng một tĩnh, người nghĩ tĩnh, liền sợ An Vương không muốn để cho ngươi tĩnh. Tiêu Thi khẽ nói, hắn là mong muốn hiện tại liền giết ngươi. Tiết Lăng nói khẽ, công tử trông coi tiểu thư, vương gia hắn cũng không thể phái gì đó phái đi, không có cách nào mượn đao giết người. Tiêu Thi liếc nàng một cái, khẽ nói. Kia ngươi cũng quá coi thường An Vương. Tiết Lăng le lưỡi không nói thêm lời nói. Sở Ly ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Cầm sách lật xem. Tiêu Thi nằm tại giường bên trên. Híp mắt phơi nắng. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Tiết Lăng cùng Dương Như chính là đứng ở một bên lắng nghe. Tiêu Thi rất nhanh liền uể oải không còn tinh thần. Bị mặt trời như vậy phơi. Buồn ngủ nhanh chóng dâng lên. Tiết Lăng cùng Dương Như đem nàng đỡ trở về. Rất nhanh ngủ thiếp đi. Sở Ly ở một bên trông coi. Trong nội tâm nàng yên ổn. Ngủ cực kỳ dễ. Sở Ly ngồi một mình ở bên cạnh cái bàn đá đọc sách. Say sưa ngon lành. Vương phủ tàng thư so quốc công phủ càng hơn một bậc. Rất nhiều bản độc nhất bí bản. Để hắn mở rộng nhãn giới. Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên. Một bộ xanh nhạt quần áo lãnh thu cùng một cái thị nữ nhẹ nhàng vào tiểu viện. Nhìn thấy Sở Ly lúc, nhãn tình sáng lên, nhanh hai bước đi tới gần. Lãnh Thu 14-15 tuổi, dung mạo tú mỹ thanh thuần, cốt nhục cân xứng, tương lai hẳn là một cái đại mỹ nhân nhi. So hắn mẹ Tiết Ngưng Ngọc càng đẹp mấy phần. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Thu tiểu thư thế nhưng là tìm Vương Phi. Nàng đã ngủ rồi. Lãnh Thu vội lắc lắc đầu. Đánh giá hắn. Ta không phải đến tìm Tiêu Vương Phi. Là tìm ngươi. Sở Ly cười nói. Tìm ta. Lãnh Thu ngồi tới hắn đối diện. Đôi mắt sáng nhìn từ trên xuống dưới hắn. Rất nhiều người đều nói với ta. Để ta thiếu ngươi xa một chút. Nói ngươi là cái đại sát tinh. Sở Ly bật cười nói. Kia Thu tiểu thư còn tới. Lãnh Thu nói. Lý Quý nói. Ngươi võ công lợi hại. Là chúng ta Vương phủ đệ nhất cao thủ. Này nhưng không dám nhận. Sở Ly vội vàng khoát tay nói. Vương phủ đệ nhất cao thủ. Ta tuổi còn trẻ. Sao có thể nên được như vậy danh tiếng. Lý Quý là hại ta đây. Lý Quý không biết gạt ta. Lãnh Thu đôi mắt sáng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi võ công khẳng định rất lợi hại. Sở Ly cười nói. Hắn khả năng cũng bị lừa gạt. Ta tuổi quá trẻ. Cái nào so xứng với những cái kia tu hành nhiều năm tiền bối. Vậy cũng không nhất định. Lãnh Thu khẽ nói. Ngươi giọng điệu này giống như là dỗ hài tử. Ta cũng không nhỏ. Rõ ràng võ công cùng niên kỷ không có quan hệ. Có người đau khổ luyện một lượt con vẫn là hậu thiên cao thủ. Ngươi chỉ luyện 2 năm. Liền thành thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly nói. Trịnh thống lĩnh võ công quá mạnh. Lợi hại nhất là vương gia. Lý Quý nói. Võ công của ngươi so trịnh thống lĩnh lợi hại. Lãnh Thu nói. Sở Ly cười lắc đầu. Lãnh Thu nói. Ngươi tại sao là cái đại sát tinh a? Sở Ly cười nói. Khả năng giết quá nhiều người đi. Giết đều là ai? Là ác nhân a? Sở Ly nói. Vương gia đi đón thân trên đường. Gặp được 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ ám sát. Ta dùng quốc công phủ cao thủ giết này 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Cho nên mọi người cảm thấy ta trời sinh tính thị sát. Dạng này nha. Chấm ngoặc kép. Lãnh Thu lộ ra nụ cười. Đây không tính là đại sát tinh a. Chỉ có 10 người mà thôi. Sở Ly nói. Mọi người nghe nhầm đồn bậy. Khả năng phóng đại. Thu tiểu thư cao hơn tay làm cái gì? Tháng sau đi săn hoạt động. Lãnh Thu bĩu môi nói. Ta muốn mang lấy một cao thủ bảo hộ ta. Lực lưỡng uy phong. Sở Ly nhíu nhíu mày. Đi săn quá nguy hiểm. Đi săn không có gì nguy hiểm. Liền là có chút gia hỏa rất chán ghét. Lãnh Thu khẽ nói. Nhất định phải tìm ta gây phiền phức. Mấy lần trước mang cao thủ đều bị bọn hắn đánh bại. Sở Ly cười nói. Vương Phi bên này có thích khách. Ta không phân thân nổi. Lực bất tòng tâm. Hắn giật mình. Nguyên lai là tranh phong. Có thể để Vương Phi cùng một chỗ nha. Lãnh Thu nói. Tháng sau Vương Phi liền có thể cưỡi ngựa đi. Sợ là không thành. Vậy liền ngồi cỗ kiệu. Lãnh Thu nói. Đi săn hoạt động rất náo nhiệt. Từng cái vương phủ người đều đi ra đâu. Sở Ly nghĩ nghĩ. Như cũ lắc đầu. Vương Phi thân thể sợ không thành. Góp không được cái này náo nhiệt. Kia thật là đáng tiếc. Lãnh Thu thanh thuần trên mặt lộ ra. Tiếc nuối thần sắc. Chơi rất vui. Một năm có mấy lần dạng này đi săn. Sở Ly nói. Một tháng một lần. Lãnh Thu nói. Kia không vội. Sở Ly cười nói. Cuộc sống về sau còn dài đâu. Lãnh Thu nghiêng đầu nói. Sở Tổng Quan. Ngươi là thế nào luyện thành lợi hại như vậy võ công đâu? Sở Ly vừa muốn nói chuyện. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đầu tường. Nhất đạo lại cao lại mập thân ảnh phiêu phiêu mà đến. Trực tiếp lướt qua đầu tường. Phóng tới bên này. Lại cao lại mập thân thể nhẹ nhàng như vũ mao. Cấp người kỳ dị trùng kích cảm giác. Gặp một lần khó quên. Sở Ly khởi thân ngăn tại Lãnh Thu trước người. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Cao mập đại hán một thân màu xám trang phục. Khăn đen che khuất mặt. Chỉ lộ ra một đôi như chuông đồng đại nhãn. Hàn mang bắn ra. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ly. Trường đao trên tay hắn thay đổi được phá lệ tiểu xảo. Nhẹ nhàng cầm lên tới chém về phía Sở Ly. Đao quang như nhất đạo giải lụa màu bạc. Phá không suy suy kêu nhỏ.